Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, nàng hôn ta. Ngươi, Đường Tiếu Khí sắc mặt trắng bệch. Thật nghĩ mãi mà không rõ cái này ba lần có cái gì mị lực đáng giá nàng đi chịu chết. Đã làm cố gắng cuối cùng vì cái gì không thể buông tha cái kia. Liền xem như lưu lại cũng say không quay được chiến cuộc a. Đến cùng như thế nào ngươi mới chịu đi? Hắn tức giận hỏi đạo. Lua San trên mặt đã không có biểu lộ. Về phần trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào không ai biết nói, đi nhanh đi. Ba lần còn có nhiều như vậy tướng sĩ ta muốn cùng bọn họ. Ngươi phải phối bọn hắn. Cùng bọn họ đi chết. Đây đúng là cái lý do nhưng thật đáng giá sao? Lua San sống lớn như vậy. Giờ đợi nhận hết Byakugan cùng châm chọc khiêu khích. Sau khi lớn lên một mực vì ba lần bán mạng. Thậm chí bị đánh tiến vào thiên lao cũng không oán nói. Ba lần đối ân tình của nàng sớm đã còn xong. Thậm chí nói không có ân tình có thể nói. Nhưng nàng hiện tại cái dạng này làm gì a? Nếu như còn lại tướng sĩ sống sót ngươi đi sao? Hắn đột nhiên hỏi. Hiện tại liền xem như lừa gạt cũng muốn đem Lua San lừa gạt đi. Chết ở chỗ này là không thuộc về nơi trở về của nàng. Lua San đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Đường Tiếu. Trên mặt trong nháy mắt tràn đầy hy vọng lập tức cô đơn xuống dưới. Muốn nói cái gì? Thủy Chung không có mở miệng. Nếu là có thể mang theo man thú quân đoàn cùng còn lại binh sĩ đi ngươi hẳn là không cái gì nói. Đi. Lua San vẫn là không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem Đường Tiếu. Ầm ầm. Biến trở về nguyên hình Đua Sa Hào bị Ren Vi Hào một cước đá bay. Hùng mãnh hướng Đường Tiếu hai người bay tới. Né tránh. Hắn hét lớn một tiếng lôi kéo Lua San liền hướng một bên tránh đi. Còn không đi. Ngay cả Ronan đều đi ngươi dựa vào cái gì lưu tại nơi này. Hắn giống to cái này thật nghĩ cho Lua San một bạt tai đưa nàng phiến tỉnh. Nhưng, hắn không đánh nữ nhân. Đua Sa Hào rơi xuống đất. Trên mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố to. Nhưng Đua Sa Hào tựa như không có một chút hư hao. Đi à, Lua San rốt cục nhịn không được đẩy Đường Tiếu một thanh. Trong mắt nước mắt cuối cùng không có kéo căng ở. Rầm rầm chảy xuống, đi à. Đi mau, nếu không phải là mình hiện tại Đường Tiếu cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm. Lua San à, Lua San là ngươi hại hắn. Lua San trong lòng thật sâu tự trách. Hắn không nhúc nhích, mà là nhìn chừng chừng lấy Đua Sa Hào. Nếu là có thể lần nữa khởi động Đua Sa Hào có phải hay không liền mang ý nghĩa có thể giết ra khỏi. Trùng vây, làm sao khởi động cái này Đua Sa Hào? Lua San sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Nhưng bây giờ hỏi cái này còn có cái gì dùng? Vô dụng. Toàn bộ ba lần đã không có thể chống đỡ lấy Đua Sa Hào năng lượng tinh thạch. Cho dù có cũng không kịp. Chẳng biết lúc nào Lua San đã đem nước mắt biến mất. Chỉ là vành mắt còn có chút Kurenai. Hồng, cái này ngươi đừng quản. Có thể hay không thao tác? Hắn hỏi. Lua San chần chờ một chút. Chẳng lẽ trước mắt nam nhân này thật sự có biện pháp? Hoặc là nói lại có kỳ tích có thể từ trong tay hắn sinh ra? Biết một chút, vậy là tốt rồi. Sống chết trước mắt đã không có cái gì bỏ được không nỡ, nguyên bảo. Cắt ra 1 mét vuông năng lượng tinh thạch. Nhiệm vụ thành lập, trong chữ vật không gian 8 mét vuông năng lượng tinh thạch lập tức bị nguyên bảo đem cắt ra. 3. Bàn tay hắn dùng sức tại Đua Sa Hào vỗ một cái. Đua Sa Hào chứa năng lượng tinh thạch địa phương lập tức xuất hiện một cái lỗ đen. Đi vào. Chẳng biết lúc nào 1 mét vuông năng lượng tinh thạch đã xuất hiện tại hắn trong tay. Tại Lua San kinh ngạc đến không có thể phụ ra trong ánh mắt. Hắn đem năng lượng tinh thạch cho ném vào. Người ngươi, cái này từ đâu tới? Lua San không thể tin được hỏi. Không nói trước lớn như vậy khối năng lực tinh thạch làm thế nào chiếm được. Liền chỉ nói từ nơi nào lấy ra liền đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Chớ để ý. Tiến nhanh đi thao tác. Đang khi nói chuyện Đua Sa Hào đã bắt đầu tổ hợp lắp lên. Không tới 1 phút đã một lần nữa biến thành cái kia 10 cao 6 trượng cương thiết cự nhân. Đua Sa Hào lại trở về. Thu, chỉ cảm thấy có hai mảnh ướt át môi đỏ khác ở ngoài miệng. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu cảm giác toàn thân đều tê. Có chút yên lặng tại cái này trong khoái cảm. Cái này môi đỏ thật lạnh. Dán tại mình ngoài miệng lại dị thường dễ chịu. Nàng phi lễ ta, chiếm ta tiện nghi. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Mình bị Lua San cho phi lễ. Bởi vì Đua Sa Hào cản trở tất cả mọi người không có thấy cảnh này. Cảm ơn ngươi. Lua San sắc mặt ửng đỏ. Trong lúc nhất thời trên thân tựa như là tràn đầy lực lượng bật lên mà lên đi thẳng tới Đua Sa Hào. Phòng điều khiển, Đường Tiếu cũng kịp phản ứng. Nâng lên một bên vẫn còn đang hôn mê thiết thủ đi theo. Đã thiết thủ là bởi vì chính mình mới bị thương liền không có lý do tại thời khắc mấu chốt vớt. Xuống hắn, tiến vào thao tác thất lập tức cảm giác trong này giống như là một tòa phòng ở. Thậm chí vài chỗ đều có thể nhìn thấy Đua Sa Hào thân thể kết cấu. Bạo binh thế giới loại này đại gia hỏa cũng không giống như là địa cầu bên trên những cái kia phim. Khoa học viễn tưởng bên trong. Thao tác thất miễn cưỡng có thể đứng hai người. Tương phản nơi này không gian dị thường đại. Máy móc chiến tranh cấu tạo chỉ là bánh răng cùng bánh răng ở giữa ma sát mới khiến cho máy móc chiến tranh động. Mà năng lượng tinh thạch liền là để răng xoay tròn lên động lực nguyên. Nguyên bảo, quét hình thao tác kết cấu. Hai đạo lam quang từ Đường Tiếu trong mắt bắn ra. Lập tức đem tất cả thao tác thiết bị bao khỏa ở bên trong. Liên tiếp số liệu phản hồi đến Đường Tiếu trong đầu. Trước thao tác, nhìn Lua San đứng ở nơi đó không biết làm sao hắn nhắc nhở nói. A, lên tiếng Lua San ngồi ở thao tác vị trí bên trên. Thủ pháp rõ ràng lạnh nhạt, cấp 9 máy móc chiến tranh chỉ có thực lực đạt tới cấp 9 mới có thể học tập. Bởi vì cái này cấp 9 máy móc chiến tranh muốn so cấp 7 cùng cấp 8 cao cấp quá nhiều. Thao tác phi thường phức tạp cùng rườm rà, không có chiến sĩ cấp 9 thực lực rất khó có thể lực chèo chống. Lua San một bên khi Đua Sa Hào động, một bên nói, lúc này đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Bên ngoài tất cả mọi người không nghĩ tới Đua Sa Hào vậy mà lại đứng lên. Ải nhân tư người thật hối hận đem Đua Sa Hào cho đối phương đá đi. Mà ba lần người lại như là tìm được chủ tâm cốt tụ lại ở cùng nhau. Còn bà nó, không nghĩ tới trong tay bọn họ còn có lớn như vậy có thể lĩnh tinh thạch. Ải nhân tư quốc quân Auzenan một vừa điều khiển lấy Renvi Hào một bên miệng bên trong mắng lấy. Cái này căn bản vốn không khoa học. Căn cứ tình báo đến xem căn bản không có loại khả năng này. Lúc đầu Ronan khởi động Đua Sa Hào cũng đã đầy đủ đang khiếp sợ. Không nghĩ tới vừa mới bị người đoạt đi năng lượng tinh thạch lại xuất hiện một khối. Chẳng lẽ nói tình báo là giả? Auzenan lúc này thật nghĩ đem đưa tình báo người cho tháo thành 8 khối. Cái gì cẩu vật, vậy mà đưa tình báo giả? Ái nhân tư đế quốc người cũng tụ tập ở cùng nhau. Đây tuyệt đối là một trận sau cùng rằng co. Ngọa tào, người ngược lại là cái kia vũ khí hận hắn a. Nhìn xem Lua San thao tác hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Người cho rằng ta không muốn a. Cái này là lần đầu tiên thao tác. Lua San một mặt vô tội. Không rõ ràng cho lắm diêu động cần điều khiển. Hắn lại không phản bác được. Lúc đầu nghĩ đến có hy vọng. Bây giờ lại không hội thao làm. Vốn chính là một cái đối hai cái cục diện. Hiện tại không hội thao làm chỉ sợ ngay cả tay cụt Red Sun Hào đều đánh không lại. Chuyện này là sao? Quét hình hoàn tất. Thao tác quá trình lấy ký ức. Quét hình hoàn tất. Thời khắc mấu chốt nguyên bảo thanh âm truyền tới. Hắn tranh thủ thời gian tiến vào mình tiềm thức học tập thao tác kỹ xảo. Xem ra cái này kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Canh thứ nhất. Trừ vị lễ tình nhân khoái hoạt, đến mấy tấm phiếu đề cử a. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.